1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Uy Hiển Hách Tước Lộc Gordon. Lý Hòa nói, cái kia phi thường cảm tạ, phiền phức Trương Tổng. Trương Bồi Lâm nói, đây là chúng ta phải làm, hẳn là chúng ta biểu thị cảm tạ mới đúng. Lý Chủ tịch dạng này quan tâm chúng ta công nhân sinh hoạt, thực tế là chúng ta mẫu mực, Bỉ Nhân vô cùng cảm động, nghiêm trọng. Lý Hòa nói tiếp, ta tin tưởng chỉ cần quý đơn vị có thể làm tốt trước mắt hạng mục, chúng ta về sau còn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Ta thích hợp cầu kiến thiết cùng bất động sản cái này một khối đều phát triển tiền cảnh vô cùng tin tưởng. Trương Bồi Lâm cười nói, theo ta được biết, Kim Lộc tập đoàn trước mắt sản nghiệp giống như đều là tập trung ở sản nghiệp lối ra cái này một khối. Tại Phủ Giang không phải lưu truyền một câu nha, muốn lối ra liền muốn tìm Vu tiên sinh. Tượng chúng ta Phủ Giang nhiều như vậy quốc doanh nhà máy, hàng năm đều trông cậy vào Vu tiên sinh giúp đỡ tạo ngoại hối đâu. Theo hắn biết, Kim Lộc tập đoàn làm hạng mục này thuộc về nhất thời hưng khởi. Hắn còn nhìn qua Vu Đức Hoa ảo não biểu lộ. Vu Đức Hoa từng tại đàm phán lên liền thất vọng biểu thị qua, khả năng này là một cái thâm hụt tiền hạng mục. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Kim Lộc tập đoàn hạng mục này hoàn thành về sau, không nhất định sẽ tiếp tục xử lý thổ địa khai thác tương quan nghiệp vụ. Xâm nhập hợp tác loại lời này vẫn là còn chờ thương thảo. Vu Đức Hoa cau mày một cái, không phải rất cao hứng Trương Bồi Lâm lời này. Đây rõ ràng là coi thường Lý Hòa. Coi thường Lý Hòa chính là coi thường hắn. Hắn đã rất có loại này giác ngộ. Hắn muốn để cái này họ Trương biết. Lý Hòa cũng không để ý Kim Lộc sản nghiệp. Hắn Vu Đức Hoa vẫn là Kim Lộc thực tế trưởng môn nhân. Đây là một loại rất kỳ quái tâm tư. Hắn chỉ là nói, ta nghĩ Trương Tổng có phải là hiểu lầm. Chúng ta Lý tiên sinh chẳng những là Kim Lộc tập đoàn chủ tịch, hơn nữa còn là viễn đại tập đoàn chủ tịch. Chúng ta là đa nguyên hóa kinh doanh sản nghiệp tập đoàn. Xuất nhập cảng doanh thu tại chúng ta tổng doanh thu bên trong chỉ là một cái rất nhỏ tỷ lệ. Nói như vậy, vừa mới tại Phổ Giang khai trương thông thương ngân hàng chính là Lý tiên sinh sản nghiệp. Đương nhiên cũng bao quát chúng ta hiện tại chỗ cái quán rượu này. Còn bao gồm nhận xây tòa này khách sạn Hồng Kông bên trong cơ đường cầu công ty. Trương Bồi Lâm, một nhóm 5-6 người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trên mặt chấn kinh. Viễn đại tập đoàn, bên trong cơ đường cầu, Tứ Hải khách sạn, thông thương ngân hàng, Kim Lộc tập đoàn, mỗi cái danh tự đều để Trương Bồi Lâm một đoàn người như sấm bên tai. Đây là bao lớn một cái sản nghiệp a. Bên trong cơ đường cầu là Hồng Kông đưa ra thị trường công ty, tham dự trong nước đông đảo diễn hai nơi cùng tổng làm khoán trình. Tại kiến trúc nghiệp nội càng là không người không hiểu. Viễn đại tập đoàn cùng Kim Lộc tập đoàn trước mắt đang đánh quan hệ, là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tứ Hải khách sạn không cần tại Phổ Giang, chính là cả nước đều có thể được xếp hạng số. Theo Nam đến Bắc, tất cả thành phố lớn phồn hoa trung tâm thành phố cơ hồ đều có thể trông thấy Tứ Hải khách sạn hoặc là Tứ Hải tiệm cơm quen thuộc chiêu bài. Về phần thông thương ngân hàng, gần nhất tại Phổ Giang càng là náo động lên động tĩnh lớn. Tối thiểu tại ngân hàng đồng nghiệp bên trong là không ai không biết, không người không hay, không biết nơi nào xuất hiện đầu đất ngân hàng. Đánh ra, không cần thế chấp, không cần đảm bảo, vay khẩu hiệu, chuyên môn hướng lối ra xí nghiệp cấp cho nhân dân tệ vay cùng ngoại hối vay. Mà lại vay yêu cầu lạ thường đơn giản, chỉ cần có buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng hợp đồng cùng một năm trở lên kinh doanh tư chất, đều có thể hướng thông thương ngân hàng vay. Trọng yếu nhất chính là thủ tục quá đơn giản, mà lại phê duyệt chưa từng có vượt qua 3 ngày thời gian. Cái này tại nghề ngân hàng đưa tới một trận sóng to gió lớn. càng là ở cửa ra xí nghiệp bên trong. Đặc biệt là bên trong tiểu xí nghiệp bên trong một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhân dân tệ vay không nói trước, chỉ là có thể ngại hối vay cái này mồi nhử, để rất nhiều xí nghiệp kẻ kinh doanh chạy theo như vịt. Có ngoại hối vay có thể nhập khẩu tiên tiến thiết bị cùng tài liệu, linh kiện, đào thải lạc hậu sản lượng, có thể đề cao sản phẩm chất lượng. Có cao chất lượng sản phẩm còn chưa đủ, bọn hắn còn cần cầm ngoại hối xuất ngoại tham gia các loại triển hội, khắp nơi làm quảng cáo. Ngoại hối tác dụng thật là nhiều lắm, thế nhưng là chế giễu ngân hàng đồng nghiệp cũng quá là nhiều. Thông thường ngân hàng vay phê duyệt quá trình quả thực giống như là đang nói đùa. Nguy hiểm đề phòng quả thực thùng rỗng kêu to. Gió không biện pháp quả thực một chút cũng không. Chỉ cần lấp xin tài liệu, 1 vạn trở xuống hạn mức vay, thế mà không cần thực địa trưng thu tin. 1 vạn là Mỹ Kim A. Tối thiểu nhất cũng muốn đi hộ khách kinh doanh nơi sản sinh đi làm cái thực địa điều tra đi. Đối mặt các loại chất vấn, thông thường ngân hàng giám đốc Hoàng Bình Tân lại là nói không được. Hắn trước mặt mọi người không che giấu chút nào mà nói. Chúng ta có tiền, chúng ta tùy hứng, chúng ta nguyện ý dùng 100 ức Mỹ Kim hao tổn đến thành lập cùng đền bù Trung Quốc trưng thu tin hệ thống. 100 ức Mỹ Kim đương nhiên là khuếch đại thuyết pháp. Đi qua đông đảo trong ngoài nước chuyên gia điều tra cùng dự phán. 200 triệu Mỹ Kim hao tổn liền đầy đủ để thông thương ngân hàng đi hướng phá sản thanh toán. Đương nhiên là có tiền tùy hứng. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, thông thương ngân hàng đã phân biệt thả ra 20 triệu Mỹ Kim ngoại hối vay cùng 1 ức nhân dân tệ vay. Trên thị trường rốt cuộc biết, nhà này Hồng Kông bản địa ngân hàng nhỏ không phải đang nói đùa. Đây đều là Lý Hòa thụ ý. Tiểu ngạch vay đã ở đời sau dùng thực tế chứng minh là có thể được. Ngân hàng thương nghiệp nếu có thể vứt bỏ dĩ vãng đối ngoại chuyển vay nghiệp vụ thành kiến. Chính xác nắm chắc thị trường biến hóa xu thế, liền có thể khiến cho trở thành mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Mà lại càng quan trọng hơn là trong tay hắn đại bút nhân dân tệ tiền mặt có chỗ. Hiện tại rốt cục không cần trồng chất tại trong nhà tầng hầm. Hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ đối trong nước bên trong tiểu xí nghiệp làm giúp đỡ làm việc. Hắn đã làm tốt cao nợ khó đòi dẫn đầu chuẩn bị. Hao tổn hắn đều không thèm để ý. Đương nhiên, đây là không có khả năng hao tổn. Tương lai Trung Quốc nghề ngân hàng số lớn yêu chất khách hộ đều là sinh ra tại những này bên trong. Tiểu dân doanh xí nghiệp, chăng có sáng đục tròn khuyết, ngọc bích cũng khó nén tì vết. Kinh tế có kế hoạch hướng kinh tế thị trường quá độ niên đại. Chắc chắn sẽ có một chút người không thành tín. Thế nhưng là không thể bởi vì những này người không thành tín. Hắn đi giết lầm những cái kia thành tín người. Nếu như bây giờ không được nắm chặt những này ưu chất khách hộ. Một khi tứ đại đi kịp phản ứng, thông thương ngân hàng đem không lập trụ chi địa. Vì lẽ đó ngắn hạn hao tổn hắn không sợ. Mọi người nhìn ở một bên an tâm uống trà Lý Hòa. Ánh mắt đều không giống. Trương Bồi Lâm kích động mà nói. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Hắn vốn cho là hai người sẽ có ngang nhau địa vị. Chỉ là bởi vì đối phương là cảng tư, lại là chủ xí nghiệp đơn vị, hắn trên thái độ nhu hòa một chút liền không sai biệt lắm. Lúc này mới phát hiện, hai người căn bản không ngang nhau, người ta là quái vật khổng lồ, bọn hắn kiến công tập đoàn chỉ là con kiến nhỏ. Khách khí, Lý Hòa thật là không thể cầm tương lai 500 cường đơn vị làm con kiến nhỏ. Chỉ vào chén trà nói. Mời uống trà, chính hắn cũng không phát hiện. Hắn càng ngày càng cần người khác nhìn lên. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ cùng hắn cha ruột Lý Triệu Khôn uống rượu đồng dạng. Tìm tới Độc Cô cầu bại tư vị. Trương Bồi Lâm không biết là đi như thế nào ra Tứ Hải khách sạn. Trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, trở về lập tức liền họp, một lần nữa quy hoạch cùng Kim Lộc tập đoàn quan hệ. Tối thiểu nhất cũng phải cùng Kim Lộc tập đoàn đạt thành một hai hạng chiến lược hiệp nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.